Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778, chương 774 chờ mong ngày mai. Nhị, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cần gạt ta. Té ngã có thể quăng ngã ra như vậy thương tới sao? Này nhất định chính là Nhan Bạch làm đúng hay không? Là nàng đánh ngươi. Mộ Tiểu Manh đối với Cấm Nguyệt mở miệng, muốn nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Nàng cảm thấy chính mình đối Nhan Bạch thực hiểu biết, nhất định chính là Nhan Bạch như vậy làm. Tiểu Manh, vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Này xác thật là Bạch Bạch đánh, bất quá cũng sai ở ta. Ta là trước làm không đúng sự tình, nàng mới có thể như vậy. Cấm Nguyệt nhíu lại mày, trên mặt mạnh mẽ bứt lên một nụ cười, phảng phất muốn mạnh mẽ cấp Nhan Bạch giải thích. Nàng mở miệng nói, đều là ta sai. Bạch Bạch nàng tới tìm ta, nàng nói ca ca là thuộc về hắn, nói là ta không xứng đương thời lạnh thê tử, làm ta lăn ra Nhan ra, ta không có đáp ứng. Nàng, Cấm Nguyệt nói đến chỗ này, nói không được nữa, ánh mắt ảm đạm vô cùng, phảng phất là nghĩ tới cái gì thương tâm sự tình, theo sau lại không nghĩ làm Mộ Tiểu Manh lo lắng, giơ lên con ngươi, nhìn video kia đầu Mộ Tiểu Manh cười cười, như là cái ôn nhu chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau, ta tưởng đều là ta sai. Ta bỗng nhiên gả cho Thế Lương, làm Thế Lương cùng Bạch Bạch ngày thường ở trung cấp phá hủy. Đều là ta sai, ta tưởng Bạch Bạch, không phải cố ý, nàng chỉ là quá xúc động. Nghe Cấm Nguyệt một mà lại, ở mà tam vì Nhan Bạch biện giải, Mộ Tiểu Manh hoàn toàn bị điều động cảm xúc. Nàng hướng về phía Cấm Nguyệt kiên quyết vô cùng mở miệng nói, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là ta tín nhiệm nhất người, ở ta đáy lòng, ngươi là cái này kinh thành thiện lương nhất mỹ lệ nhất người. Ở ta cực khổ thời điểm, ngươi nguyện ý trợ giúp ta, cho nên ta vô luận như thế nào cũng nhất định phải trợ giúp ngươi. Nhan Bạch chuyện này ta quản định rồi, nhất định phải nàng hảo hảo được đến giáo huấn. Làm nàng về sau cũng không dám như vậy đối với ngươi. Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ngày mai kế hoạch, chúng ta biến động một chút đi. Mộ Tiểu Manh từ đáy lòng chán ghét Nhan Bạch, nàng bỗng nhiên nghĩ tới ngày mai kế hoạch. Có lẽ vừa lúc thừa dịp cơ hội này, có thể hảo hảo trợ giúp Cấm Nguyệt báo thù, cũng làm Nhan Bạch ăn chút đau khổ. Làm nàng biết, cái gì là đúng, cái gì là sai, thiện lương người không nên bị khi dễ, nghe Mộ Tiểu Manh nói. Cấm Nguyệt trợn to con ngươi, không rõ Mộ Tiểu Manh chuẩn bị làm cái gì. Mộ Tiểu Manh còn lại là đem kế hoạch của chính mình nói cho Cấm Nguyệt nghe. Cấm Nguyệt toàn bộ hành trình đều là nhíu lại mày, vẻ mặt không đành lòng, Tiểu Manh làm như vậy không hảo đi. Cấm Nguyệt tỷ tỷ, không có quan hệ, nàng là người xấu, chúng ta đây là làm tốt sự. Tránh cho về sau Nhan Bạch thương tổn người khác, đúng hay không? Mộ Tiểu Manh mở miệng, đối với Cấm Nguyệt không đành lòng đã đoán trước bên trong. Cấm Nguyệt nghe Mộ Tiểu Manh nói như vậy, lúc này mới miễn cưỡng gật gật đầu. Nàng như cũ có chút lo lắng mở miệng nói, kia, Tiểu Manh, ngày mai rồi nói sau, có thể không thương tổn Bạch Bạch, liền không thương tổn nàng, nàng còn nhỏ. Không hiểu chuyện, Mộ Tiểu Manh tự nhiên cái gì đều không có nói. Theo sau Cấm Nguyệt cùng Mộ Tiểu Manh ở trong video mặt nói tốt ngày mai muốn làm cái gì, kế hoạch là như thế nào liền cắt đứt video. Ở cắt đứt video kia một khắc, Cấm Nguyệt đem chính mình khóe mắt nước mắt cấp lau. Nàng ánh mắt âm ngoan, mang theo hận ý cùng tính kế, chậm rãi đứng dậy, đi tới góc chung. Nhìn dưới mặt đất thượng cái kia đã quăng ngã tan xương nát thịt khung ảnh, khóe miệng gợi lên một nụ cười, nâng lên chân hung hăng dẫm đi lên. Dẫm lên ảnh chụp chung tươi cười sán lạn người kia trên mặt, ta thật đúng là chờ mong ngày mai. Nhan Bạch, nàng vuốt chính mình gương mặt, thanh âm âm lãnh, nơi nào còn có nửa phần vừa mới thê thảm. Hết chương.